Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Uchiha Madara xã chết. Chương 617, Uchiha Madara xã chết, ta đã thấy Hashirama đại nhân. Người cảm thấy ta cùng hắn không sai biệt lắm. Ta như thế nào cảm thấy ta so với hắn cường a? Ino một bên điều hòa tiên thuật chakra áp chế 10. Đuôi, một bên cùng đốm nói chuyện phiếm, nàng chủ yếu là vì chờ đợi từ cầu nại hà một chỗ khác đi ra Izuna. Một lần nữa khôi phục ý thức. Cái này quá trình không lâu lắm, nhưng cũng không phải lập tức là có thể đầu nhập chiến đấu, đốm nhìn về phía dần dần ngưng thật linh. Thể, chờ đến mơ hồ gương mặt biến thành Izuna, hắn mới lần nữa mở miệng. Hashirama sẽ không dùng ngươi như vậy nham hiểm chiêu thức. Hắn sẽ không quấy rầy người chết. Ino khịt mũi coi thường. Đối phó ác nhân, đương nhiên phải dùng ác chiêu. Bằng không ta có thể làm sao bây giờ? Từ sau lưng đánh lén ngươi. Đốm, ngoặc kép chấm chấm hỏi. Vì cái gì đơn độc nói sau lưng đánh lén? Không phải là Hashirama nói cho ngươi một ít đồ vật đi. Ino, nồi điểm cộng 1 đã khôi phục ý thức. Izuna cười khẽ 2 tiếng. Hắn vẫn là cho chính mình Kaka lưu mặt mũi. Năm đó ở trong tộc luyện tập thời điểm, Kaka phía sau lưng xác thật bị ta đánh trúng quá 2 lần. Ino tiếp tục thêm mãnh liêu. Nghe nói ngươi ca nếu là có người đứng ở sau lưng, hắn liền nước tiểu không ra nước tiểu. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Izuna vẻ mặt kinh hãi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng nhà mình Kaka là phía sau lưng chịu quá cái gì thương. Hoặc là chính là Serinian có thị giác góc chết. Trăm triệu không nghĩ tới. Chân tướng là như thế này, hắn nhìn xem 10 đuôi. Ở cái này trường hợp nói loại sự tình này. Chính mình Kaka vai ác này đại boss bức cách đã không còn sót lại chút gì đi. Ha ha ha ha, thật là cái xuẩn trứng. Ta lần đầu nghe thế sao buồn cười sự. Ha ha ha ha, cười chết lão tử. Đệ tứ Rai kích thanh âm cực đại. Tiếng cười vẫn luôn ở dãy núi chung quanh quẩn, nơi xa đang ở an bài thôn dân lui lại chúng vân ẩn. Ninja đầu tiên là sửng sốt, lúc sau cũng điên cuồng cười ha ha. Uchiha Madara mặt đều khí tái rồi. Càng có rất nhiều xã chết khi xấu hổ, việc này khẳng định là Hashirama nói. Trừ bỏ hắn, căn bản là không ai biết việc này. Hắn thân đệ đệ cũng không biết a. Ino, nồi điểm lại lần nữa cộng một đốm cảm thấy chính mình cùng Ino nhàn xả đạm chính là cái sai lầm. Túm lên lưỡi hái, đầy mặt âm trầm mà giết lại đây, ca ca. Ta hôm nay cần thiết ngăn lại ngươi. Xin lỗi, Uchiha Izuna rút đao đi phía trước đâm mạnh, cho dù có cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Nhìn đến đối chính mình rút đao đệ đệ. Đốm vẫn là cảm thấy tâm tình phức tạp, rõ ràng chính mình võ nghệ so đệ đệ cao một bậc. Rõ ràng biết đây là địch nhân hoa chiêu. Nhưng hắn chính là khó có thể hạ tử thủ, chẳng sợ có thể nhiều xem đệ đệ liếc mắt một cái cũng là tốt, mắt thấy Ino duy trì kết ấn động tác áp chế 10 đuôi. Đốm Rinnegan phát động, bóng dáng của hắn lại lặng yên không một tiếng động mà lưu qua đi, hắn biết Ino Rinnegan có thể nhìn. Đến luân mộ, biên ngục, nhưng đây là dương mưu. Chính là vì làm nàng phân tâm. Một khi phân tâm, 10 đuôi liền sẽ thoát vây. Hiện giờ đạt được nhị đuôi, tam vĩ, 4 đuôi, 5 đuôi, lục vĩ, 8 đuôi, toàn bộ chakra 10 đuôi trạng thái rõ ràng cường một mảng lớn. Tưởng dựa sức của một người tới áp chế là phi thường chuyện khó khăn. Mắt thấy luân mộ biên ngục chế tạo ra tới bóng dáng không có sợ hãi về phía chính mình bước tới, Ino Rinnegan lần nữa xoay tròn, càng nhiều lục đạo chi lực dũng mãnh vào hai mắt. Nàng Rinnegan từ một câu ngọc biến thành nhị câu ngọc, đồng lực lớn trướng. Cầu nại hà kiều mặt biến khoan, nàng một tay kết ấn duy trì tiên pháp, minh thần môn, tay phải lại sái ra một phủng cho cốt. Lúc này nếu có thể thông linh Senju Hashirama thì tốt rồi. Đáng tiếc, Hashirama linh hồn còn ở tử thần bên kia. Lão thiết chào giá quá cao. Nàng làm một cái mộc diệp ninja, chói lọi mà thông linh sơ đại Hokage. cũng không quá thích hợp, cùng lý, Uzumaki Mito cũng không thích hợp. Cứ việc Ino cảm thấy nữ nhân này hơn phân nửa cùng đốm chi gian cũng có một đoạn chuyện xưa. Nhưng người chết đã đi xa, cũng đừng làm khó lão thái thái, nàng lại sái ra một phủng cho cốt. Trước hiểu tổ chức thành viên, Shiksa Sasori từ kiều đối diện chậm rãi đi tới, bò cạp thân thể bị chính hắn chế tạo thành nhân con. Dối, lúc sau linh tinh vụn vặt, toàn bộ rơi vào Ino trong tay. Nàng nghiên cứu một chút, này đó vụn vặt hỏa táng sau, cũng là cho cốt, thuyết minh nhân loại con rối hóa sau. Bản chất vẫn như cũ là nhân thể, bò cạp tử vong thời gian ly hiện tại rất gần. Ý thức khôi phục thật sự mau, lung tung rối loạn chiến trường. Vân ẩn thôn, như thế nào đem ta lộng tới nơi này tới? Bò cạp tả hữu nhìn xem, Ino nói. Ta cũng chia sẻ ta Rinnegan năng lực. Người có thể nhìn đến cái kia đen tuyền bóng dáng đi. Đem tên kia xử lý. Lúc sau chờ ta tiến thêm một bước mệnh lệnh, bò cạp phía trước tác phẩm đắc ý. Đệ tam phong ảnh người con rối đã hủy hoại, Ino ở Mộc Diệp thôn âm thầm thông linh quá một lần bò cạp. Vì làm vị này thiên tài con rối sư phát huy chiến lực. Phía trước liền đem chính mình trong tay đệ tứ phong ảnh thi thể cho hắn. Chắp vá dùng đi, dù sao đều là phong ảnh, lại đều là từ độn. Nhân ra nếu là hỏi tới, người liền nói thi thể là ngươi nhặt được. Chờ mệnh lệnh, ta ghét nhất sự chính là chờ đợi. Tuy rằng ngoài miệng oán giận, bò cạp vẫn là thao tác người con rối hóa đệ tứ phong ảnh chặn đốm luân mộ. Biên ngục Ino đối này khịt mũi coi thường. Chán ghét chờ đợi. Vậy ngươi như thế nào không cùng đến trễ đại vương Kakashi tạo thành một đôi CPA? Lại là kẻ thù giết cha nhi tử. Lại là đối địch nhẫn thôn ninja. CP cảm rất cường. Các ngươi không đi đến cùng nhau. Rõ ràng vẫn là không đủ chán ghét. Nàng duy trì một tay kết ấn tư thế, tay phải cánh tay xoay tròn, cầu vồng cần câu cá câu xa xa vứt ra đi, đâm vào 10 đuôi thân thể cao lớn nội, lúc sau ra bên ngoài kéo túm đối phương chakra, ai u. Lần này thế nhưng không kéo động, đây là bắt được này phó cần câu sau lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, phảng phất cá câu thắt cổ không phải chakra. Mà là ngàn cân trọng vật giống nhau, bị minh thần môn áp chế. Lại bị âm hiểm mà rút ra chakra. 10 đuôi bạo nộ, nó gào giống liên tục. Dãy giụa đến càng thêm dùng sức đốm. Bóng dáng cùng 10 đuôi. Đối thượng Izuna, bò cạp cùng Ino, 1/3 vân ẩn thôn đều trở thành bọn họ chiến trường. Này vẫn là 10 đuôi bị gắt gào áp chế tình huống. Bằng không giờ này khắc này đã không có vân ẩn thôn, triệt. Mau bỏ đi, lão tử tới cản phía sau. Làm hài tử đi trước. Đệ tứ Raikic không có thời gian suy nghĩ chết trận nghĩa đệ. Cho dù chỉ còn lại có một bàn tay, vẫn như cũ chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu. Vì thôn dân lui lại tranh thủ thời gian, Mộc Diệp thôn liền tới rồi một cái viện quân. Cái này có thể lý giải. Liền hai cái sẽ phi lôi thần chi thuật. Tổng không thể làm Hokage tới cứu viện đi. Ino lại đây phù hợp hắn mong muốn. Đối phương tới thực mau. Chỉ là vân ẩn không đứng vững. 90 tuổi lão thượng nhẫn kéo hy ngã vào vũng máu giữa. Lão ninja thân thể gần như bị chém eo. Huyết đều chảy khô, nỗ rui. Vưu rui. Tạp vưu y chờ hắn thực xem trọng tuổi trẻ ninja không có chết ở nhẫn giới đại chiến. Mà là chết ở chính mình trong thôn, da bạch mạo Mỹ thả có một đôi thật lớn hung khí nữ thượng nhẫn. Samui, vẫn luôn buồn lo vô cớ áo ma y trọng thương. Hắn phụ tá đắc lực Darui cùng Hy còn ở như là cứu hỏa đội viên giống nhau chiến đấu hăng hái. Nhưng hai người chakra cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài, nhẫn giới chiến tranh thời kỳ. Vân ẩn động viên 1 vạn nhẫn quân, cực hạn dưới tình huống. Bọn họ có thể lại động viên 5.000 ninja. Hiện giờ toàn hủy hoại, đệ tứ Raikic trong ánh mắt mang theo thâm nhập cốt tủy đau lòng. Hôm nay lúc sau, vân ẩn thôn dư lại ninja còn có 5.000 sao. Tấu chương xong, hết chương.